Chương 478, bệ hạ, hài lòng sao? 47. Có lẽ thế gian này tất cả sự tình, quả nhiên là từ nơi sâu xa tự có định trước đời trước, Thái Hậu vì củng cố đế vị, ủy thân cho Đông Xưởng Thái Giám. Mà đời này, vì Bình Ngọc có thể được đền bù mong muốn, nàng cũng không khỏi không bỏ mặt mũi đi, tìm tới chính mình vào cung trước mối tình đầu tình nhân đương triều thể tướng, Trịnh Khai Thành. Vân Nhược Nhàn năm đó không vào cung trước, là tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất mỹ nhân. Bên người không thiếu người theo đuổi, mà đương triều tể tướng Trịnh Khai Thành, thì là cùng nàng thanh mai trúc mã người. Năm đó, thiếu nam thiếu nữ, thanh mai trúc mã, tình cảm ám sinh, là chuyện đương nhiên. Chẳng qua sau này trời xui đất khiến, tiên đế thấy Vân Nhược Nhàn sau, kinh động như gặp thiên nhân, liền không chút do dự hoành đao đoạt tái Trịnh Khai Thành cùng tiên đế được cho là tình địch, nhưng mà lại có thể ở tiên đế thủ hạ, một đường quan vận thuận lợi, ngồi vào tể tướng tôn sư. Đủ để thấy người này tâm cơ thủ đoạn. Mà tiểu hoàng đế sau khi lên ngôi, trong triều mọi người dục dịch. Cũng chỉ có tể tướng Trịnh Khai Thành, bo bo giữ mình. Mặc kệ trong lòng có hay không có khinh thị tiểu hoàng đế ý tứ, nhưng ít ra trên mặt chưa bao giờ biểu hiện qua. Liền nói thí dụ như, đại thần trong triều trước mắt mỗi người buộc tội Bình Ngọc công chúa, Trịnh Khai Thành cũng không đi cắm lên một chân. Sinh vì tể tướng, hắn so bất luận kẻ nào nhìn xem đều muốn lâu dài. Những người khác cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì, nhưng mà đối Trịnh Khai Thành mà nói, chỉ thường thôi. Hắn muốn, là gia tộc phú quý, trường thịnh không suy. Chỉ cần đại sở không lay được vận mệnh quốc gia, cái khác bất cứ sự tình gì, đều có thể không để trong lòng. Bất kể là bệ hạ thí sát, vẫn là công chúa vô đức. Như thế sự tình, cũng chỉ là việc nhỏ. Nhưng vọng nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này, đợi đến quân vương chân chính thanh toán đứng lên, kia đối làm thần tử. Nhưng liền là xét nhà diệt tộc đại sự. Trung dung chi đạo, công bằng, mới được lâu dài. Bất quá Thái Hậu nương nương tự mình đến cửa, Trịnh Khai Thành ngược lại là mặt mày khẽ nhúc nhích. Tướng phủ trong ngoài nhạn tuyến, thanh lý sạch sẽ, thỉnh Thái Hậu nương nương đi trước mặt thất. Cực ít có trung niên nam tử hướng Trịnh Khai Thành như vậy. Mỗi người đều nói trung niên mập ra, nhưng hắn lại như thương tùng thúy bách, ưu nhã thanh quý, nho nhã đoan chính. Tùy ý một tòa, liền làm cho người ta cảm thấy khí vận động nhân. Cho dù là nhiều năm sau lại gặp lại, Thái Hậu nương nương cũng như cũ cảm thấy chính mình nhìn thấy, phảng phất là nhiều năm trước, cái kia lệnh nàng động tâm thiếu niên. Khai Thành, nhiều năm như vậy, ngươi qua được có khỏe không? Trịnh Khai Thành chỉ là cho Thái Hậu phụng một chén trà, khẽ cười nói, thân chức vị cao, nhi nữ song toàn, qua được tốt, làm phiền Thái Hậu nương nương quan tâm. Khai Thành, giữa ngươi và ta làm gì khách khí như thế? Nghe được nhìn nữ song toàn bốn chữ, Thái Hậu chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Tuy rằng chưa bao giờ từng nghĩ tới, Trịnh Khai Thành như vậy thế gia đại tộc đích tử, hoặc là bởi vì nàng mà không lấy vợ sinh con. Nhưng vẫn là nhịn không được có chút thất lạc. Có lẽ thế gian này nữ tử đều là như vậy. Hy vọng đã từng cùng chính mình chân tâm yêu nhau nam tử, có thể quyết chí thể không thay đổi. Giữa hai người hàn huyên một phen sau, Trịnh Khai Thành nói, Thái Hậu nương nương hôm nay tiến đến, không biết có chuyện gì quan trọng cái này nữ nhân tính tình, hắn tự nhận thức là lý giải. Thâm cao ngất, yêu thích quyền thế, lại để ý hư danh. Nếu không, năm đó cũng sẽ không tại thông đồng thượng tiên đế sau, không chút do dự cách hắn mà đi. Bất quá hắn cũng không có cái gì tốt thương tâm, dù sao năm đó tiên đế cùng Vân Nhược Nhàn ở giữa kia cái tơ hồng, vẫn là hắn tự mình đáp. Đưa một nữ nhân ra ngoài, có thể đổi lấy hắn Trịnh ra tiền đồ bằng phẳng, rất có lời. Dù sao, hắn trung tâm đến ngay cả chính mình người trong lòng đều có thể cống hiến cho tiên đế còn có cái gì đối với hắn không yên lòng duy nhất cảm thấy có điểm tiếc nuối là lớn đẹp như thế. Đáng tiếc chính mình không hưởng qua là cái gì mùi vị. Nhưng là hôm nay, Vân Nhược Nhàn chủ động tìm tới cửa, ngược lại là khiến hắn thấy được một tia hy vọng. Chân Long Thiên Tử sủng ái nữ nhân, hắn cũng muốn biết là cái gì hương vị. Khai Thành, nhìn tại chúng ta qua lại tình cảm phần thượng, ngươi giúp ta một chuyện có được không? Nàng là thật sự lấy kia con bất hiếu không có biện pháp. Căn bản là không thấy được kia con bất hiếu, mà Vệ Hiên cái kia hoàng quan, thế nhưng cũng dám cáo mượn oai hùng giáo huấn nàng dừng lại. Bất quá nàng tỉ mỉ nghĩ, mặc dù là gặp được kia con bất hiếu, hắn cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng Bình Ngọc cùng tề tử mặc ở giữa hôn sự. Hắn căn bản cũng không để ý Bình Ngọc cái này bảo muội như thế nào khả năng, vì Bình Ngọc không nhìn đại thần trong triều nhóm phản đối, đem bình ngọc gả cho tề tử Mặc Trịnh Khai Thành sau khi nghe xong, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Nhược Nhàn a, cứ việc chúng ta ở giữa, ngày xưa tình cảm thâm giao. Nhưng hôm nay, ta dù sao cũng là Trịnh gia gia chủ, làm như vậy, không khác cùng bệ hạ đối nghịch. Đối toàn bộ Trịnh gia, bất lợi a, vậy ngươi muốn như thế nào chúng ta từng, lẫn nhau hứa chung thân. Nhưng mà cuối cùng trời xui đất khiến, chưa thể thành hàng. Cho nên, ta chỉ có thể gửi hy vọng vào chúng ta đời sau. Thái hậu cơ hồ nháy mắt sẽ hiểu Trịnh Khai Thành ý tứ, ngươi là nghĩ về sau, ngươi Trịnh gia nữ nhi vào cùng vì phi chờ hoàng đế đến tuổi tác, tự nhiên là muốn lập hậu nạp phi. Tể tướng phủ, ít nhất cũng sẽ chiếm một cái phi vị, làm sao đến mức vội và như thế không không không, ta kia nữ nhi, thường ngày nhất nuông chiều. Lấy nàng tính tình, nên là không có khả năng khuất phục người khác. Phi tần tính thứ gì nói đến cùng, cũng bất quá là cái tiểu thiếp mà thôi. Đối quân vương mà nói, cho dù là quý phi, cũng có thể tùy ý phế lập. Nhưng là hoàng hậu thì không giống với. Hậu vị rất quan trọng, nếu không phải là phạm vào sai lầm ngất trời, dễ dàng không thể phế hậu. Cho dù là không được bệ hạ thích, cũng tất yếu phải cho vốn có tôn trọng. Chính gia nữ nhi nếu là có thể leo lên hậu vị, sinh hạ trưởng tử, sau này phượng gia giang sơn. Liền có Trịnh ra một nửa nàng muốn hậu vị Nhược Nhàn cảm thấy có thể sao Trịnh Khai Thành nhẹ giọng hỏi ngược lại. Thái hậu chần chờ. Nếu nàng nếu có thể làm chủ lời nói, cái này hậu vị cho ra đi cũng không phải không thể. Nàng không phải chỉ lo bình ngọc, không để ý hoàng đế. Mà là tể tướng phủ đích nữ, hoàn toàn chính xác xứng đôi hoàng hậu chi vị. Chẳng sợ việc này không liên lụy tới bình ngọc, Trịnh gia đích nữ cũng tại hoàng đế đại hôn nhân tuyển suy xét phạm chủ trong. Nhưng vấn đề là nàng không làm được kia con bất hiếu chủ nàng một mình giúp hắn định ra hoàng hậu nhân tuyển, đợi đến ngày sau, chính hắn biết được, ai biết sẽ phát điên cái gì ngươi nhường ta nghĩ nghĩ. Trịnh Khai Thành cũng không hy vọng xa vời, chuyện lớn như vậy một lần liền có thể nói thành. Tốt, Thái hậu nương nương cứ việc nghĩ, vi thần có thời gian, cũng không biết Bình Ngọc công chúa, có thể hay không chống đỡ lâu như vậy vi thần nhưng là nghe nói, điên bệnh là cực kỳ dễ dàng tăng thêm. Câu nói sau cùng, Trịnh Khai Thành cố ý dùng xưng hô kéo ra sự quan hệ giữa hai người. Nhường Thái Hậu trong lòng dâng lên gấp gáp cảm giác. Đúng a, điên bệnh hoàn toàn chính xác dễ dàng tăng thêm. Nhiều thế này thiên hạ đến, nàng là trơ mắt nhìn Bình Ngọc thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ngắn. Nếu như bằng không, cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi tìm đến Trịnh Khai Thành. Nói là trở về suy xét, được kỳ thật cũng liền suy tính 3 ngày mà thôi.